Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của tác giả Chí Nguyễn qua tựa đề là Ngôi Nhà Của Quỷ. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện này. Xế chiều mùa đông nơi vùng núi heo hút, Lâm và Liên hai anh em bước đi vội vã. Sương đã bắt đầu bao phủ lên khắp cả khu rừng. Đôi môi run cầm cập, Lâm nói với em trai Liên này: mày có biết chính xác nhà con bé đó ở đâu không? Sao đi mãi mà vẫn không có tới vậy? Liên run xòe kéo lại chiếc áo khoác nhìn anh rồi đáp: chắc cũng sắp tới nhà nó rồi, anh yên tâm đi, cậu không còn xa nữa đâu. Em nhớ là nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Lâm chép miệng thở dài với cái giọng có vẻ chán nản: nãy đến giờ hỏi mày thì có câu nào mày không nói là sắp tới rồi không? Mấy cái lần sắp tới của mày rồi mà cũng chỉ là thích rừng hoang thôi. Nơi này mà có người ở thì cũng lạ. Tao hỏi thật, mày có đi nhầm đường không đấy? Liên nhìn Lâm rồi giọng chắc nịch: có mà lại, anh cứ nghi ngờ em là sao nhỉ? Em còn vào tận nhà nó chơi, nó còn lôi ra một đống vàng cho em coi tận mắt cơ mà. Cố gắng đi chút nữa, vì mục tiêu giàu có thì vất vả một chút có sao đâu. Mai mốt tha hồ mà mua thuốc khỏi phải lo. Nghe thằng em nhắc đến thuốc, con mắt của Lâm lại sáng rực cả lên. Cảm giác trong người ngứa ngáy đến khó chịu vô cùng. Số thuốc trong nhà mà anh em của Lâm còn lại cũng chỉ đủ hút thêm vài tháng nữa là cùng. Nhưng mà đến khi hết rồi thì tiền đâu mà mua. Lâm và Liên hai anh em ruột sinh ra trong một bản hẻo lánh, nằm sâu hun hút trong núi. Đường xá đi lại vô cùng khó khăn, nơi mà kinh tế dường như không có điều kiện để phát triển, chỉ trông mong vào mấy hạt ngô củ sắn. Trong bản nhiều thanh niên có đầu óc hơn người thì vượt biên đi làm ăn xa, không thì qua bên dưới đem ít hàng đưa về dưới xuôi để bán. Vì giáp danh biên giới thông thuộc địa hình đi lại, cho nên có một vài người cũng trở nên khá giả trông thấy. Điển hình là Tây Xỉu, gã hơn Lâm đâu đó chỉ khoảng chục tuổi, nhưng mà tiền của gã không thể xuể. Gã cầm đầu tất cả những thanh niên có máu mặt trong bản, hầu hết phải phục vụ cho gã, thậm chí là phục vụ rất ngoan ngoãn và nhiệt tình. Nhưng mà chẳng hiểu sao gã lại rất có nhiều tiền như vậy, nhưng mà gã lại chẳng chịu ra phố mua nhà, mà cứ ở trong cái nơi cho ăn đá gà ăn sỏi này, chịu cảnh thiếu thốn đủ thứ. Bố mất sớm, bà mẹ một mình nuôi hai anh em của Lâm khôn lớn, cho nên gia cảnh cũng rất nghèo, thậm chí thuộc những người nghèo nhất cái bản này. Chính bởi thế cho nên ngay từ bé Lâm và Liên đều có chung một ý định, đó là muốn đổi đời. Quãng đường từ nhà đến lớp học, hai anh em phải băng qua cả cánh rừng vắng. Nhưng mà cả hai vẫn cố gắng học được chút chữ, nói chung là đủ để biết đọc biết viết. Cho nên hai anh em liền bỏ học theo đuổi ước mơ đổi đời của mình, và cái nơi mà hai anh em gửi gắm ước mơ ấy lại chỉ là làm thuê cho nhà xỉu. Bố của Sỉu vốn thường chỉ là người làm ăn buôn bán nhỏ lẻ với những món hàng thiết yếu cần thiết, mua từ biên giới rồi chở xuống chợ huyện bán. Gần chục năm làm thuê cho bố Sỉu, anh em của Lâm Liên cũng gom lại được một ít vốn liếng, cất đường căn nhà sàn cho mẹ khang trang hơn trước. Nhưng mà kể từ khi bố của Sỉu trong một lần bị ngã đèo mất mạng, mọi thứ buôn bán trong nhà do một tay của Sỉu điều khiển, thì hướng kinh doanh của Sỉu chuyển sang một thứ khác, kiếm được nhiều tiền hơn, nhàn hơn. Và theo Sỉu thì nó chẳng bao giờ bị tai nạn nghề nghiệp như bố của gã. Sỉu chuyển sang buôn bán thuốc phiện. Kể từ cái ngày Sỉu bắt đầu thay đổi hình thức kinh doanh thì Lâm và Liên cũng nhàn hơn. Mỗi lần đi lấy hàng hay là giao hàng thì chỉ cần đi người không, chứ không phải lỉnh kỉnh đồ đạc như ngày còn làm việc với bố của Sỉu. Chỉ có một điều duy nhất là việc lấy hoặc là giao hàng nó đều diễn ra vào ban đêm. Ban đầu Lâm và Liên cũng lên tiếng thắc mắc với Sỉu: anh Sỉu này, sao mình không đi lấy hàng và giao ban ngày có phải tốt hơn không? Đằng này cứ đi vào 1-2 giờ sáng vừa rét vừa khó đi. Sỉu nhèo nhèo con mắt nhìn cả hai anh em rồi nói: đi ban ngày để tụi nó gô cổ chúng mày nhốt vào cả đồn à? Lâm và Liên ngơ ngác nhìn nhau rồi lại hỏi: mình có làm gì đâu mà sợ bị bắt hả anh? Sỉu nhìn anh em Lâm mà lắc đầu cười nhạt, đáp lại bằng cái giọng đầy khinh bỉ: ông già bảo hai anh em nhà mày thông minh, tao thì ngược lại thì chúng mày chẳng khác nào con ngựa cả. Bảo chạy thì chạy, đi thì đi, chẳng cần biết trên lưng có cái gì. Chúng mày động não lên thử nghĩ mà xem. Chúng mày ngày xưa làm cho ông già kéo xe còng cả lưng, có bao nhiêu con dốc mới được ông ấy trả cho mấy đồng bạc. Bây giờ chúng mày đi người không nhàn hạ, một đêm làm đến 03:04 giờ đồng hồ, mà số tiền chúng mày nhận được gấp 3 lần. Cái đó là hàng cấm. Hàng cấm đó, chúng mày đã biết chưa? Liên hiểu ra ngay vấn đề, đúng là liền có nghi ngờ nhưng chưa một lần dám mở gói hàng ra kiểm tra, vì nó được đóng gói rất cẩn thận, mở ra là bị đổ chắc chắn sẽ không xong với xỉu. Một vài lần Liên có thắc mắc hỏi người đưa hàng, nhưng mà lần nào cả cũng nói là thuốc hiếm, dùng để chữa bệnh. Thật ra thì hai anh em của Lâm và Liên cũng đã có lần bàn bạc với nhau và nghi ngờ cái thứ hai anh em đi giao mỗi đêm. Nhưng vì tiền công quá hậu hĩnh cho nên cả hai cũng mặc kệ bỏ qua. Giờ chính tài nghe thấy tay xỉu nói, hai anh em cũng chẳng mấy ngạc nhiên cho lắm. Nhìn cái vẻ mặt đần thối của hai anh em, xỉu cười lớn rồi chút từ trong túi ra một cọc tiền lớn rồi nói. Đây là một phần lương tao thưởng thêm cho hai anh em chúng mày. Tuy nhiên hai anh em chúng mày không được khôn cho lắm. Thế nhưng mà công nhận chúng mày đi giao hàng thực sự tao rất yên tâm. Thế nào? Biết đó là thuốc phiện rồi, chúng mày có muốn làm việc cho tao tiếp không? Lâm đang định với tay nhận đích cục tiền trước mặt thì đã bị Liên thò tay nhặt trước đút luôn vào túi. Rồi Liên vội vàng nói, có chứ anh, làm chứ, không làm thì bọn em cũng không biết làm gì bây giờ. Lâm cũng nhìn xỉu gật đầu ý nói cho xỉu biết mình cũng trùng ý nghĩa giống như thằng em trai. Xỉu lướt qua một lượt nữa nhìn hai anh em bằng một ánh mắt đầy xảo quyệt. Lấy chiếc điếu ra châm lửa kéo một hơi thật dài, rồi xỉu ánh mắt lờ đờ hỏi, chúng mày không sợ bị biên phòng bắt sao? Liên đáp bằng cái giọng đầy tự tin, đường rừng em nắm rõ từng lối đi bụi cỏ, biên phòng làm sao bắt nổi em chứ? Anh yên tâm, cứ giao việc cho bọn em là trôi hết. Xỉu cười lớn đầy quái chí rồi lại rút thêm mấy đồng tiền nữa ném cho hai anh em rồi nói lớn, về câu nói này của mày tao thưởng thêm. Liên là một lần nữa nhanh chóng đút số tiền kia vào túi và nhìn Lâm bằng một ánh mắt vô cùng sung sướng. Cát liền gọi vợ ở trong nhà, đem con gà luộc với bình rượu gạo lên đây cho tao, để tao uống với hai anh em nhà chúng nó cho sướng cái miệng. Nhanh chóng bước rượu thịnh soạn vào bậc xa hoa ở nơi này được bày ra, ngồi chén chú chén anh được mấy chầu khi cả ba đang ngà ngà say. Xỉu đầy chiếc điếu bát về phía của hai anh em, cả lôi trong túi ra một gói thuốc vây tròn nhét vào dục Lâm. Mày thử đi, cái thứ mày dùng sướng hơn uống rượu gấp trăm lần. Lâm và Liên nhìn nhau ngập ngừng, xỉu thấy vậy thì liền dục, thử đi, không có chết được đâu. Liên vẫn có chút do dự, nhưng mà Lâm cầm chiếc điếu rồi châm lửa, nhẹ nhàng hít vào bên trong. Cảm giác bồng bềnh nâng nâng khiến cho Lâm cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Cảm giác ấy trước đây Lâm chưa bao giờ được cảm nhận. Lâm vừa cười ánh mắt lờ đờ vừa nói, quả đúng là hàng hiếm, em cứ cảm giác mình đang bồng bềnh trên mây thích quá. Xỉu khẽ nhếch mép cười rồi quay sang nhìn Liên, sao muốn thử không? Liên cũng kéo chiếc điếu lại làm một hơi, đôi mắt lim dim mơ màng. Xỉu cầm chén rượu lên dốc cạn rồi nhìn cả hai anh em đang trong cơn phì thuốc đầy nham hiểm. Kể từ lúc đó, hai anh em của Lâm và Liên bắt đầu hút nhiều hơn. Cả hai vẫn đi làm đều đặn, nhưng mà tiền công thì gần như không có, bởi tiền công thì đã nướng hết vào số thuốc mua của xỉu. Dần dà rồi cuối cùng hai anh em chỉ làm đủ lấy tiền hút thuốc cả ngày cho thỏa mãn cơn nghiện và trở thành con rối trong tay mặc cho xỉu điều khiển. Thế nhưng mà cách đây không lâu thì xỉu bỗng nhiên lên cao đau bụng nôn mửa rồi chết bất đắc kỳ tử. Sau khi dân bản kiểm tra thì thấy trong nồi canh của xỉu có lẫn lá ngón ở bên trong. Mọi tội lỗi đều đổ cả hết lên người vợ của xỉu. Vì quá uất ức trước nỗi oan mà không sao có thể hóa giải, cho nên cuối cùng người vợ của xỉu cũng ăn lá ngón để tự tử, để lại hai đứa con thơ nheo nhóc không cha không mẹ. Từ ngày xỉu mất, hai anh em của Lâm lang thang vất vưởng nhưng vẫn còn được khá nhiều thuốc để hút trong một thời gian dài. Bởi vì ngay sau khi nghe tin xỉu chết, cả hai anh em không giao lô hàng tiếp theo mà giữ nó lại luôn để sử dụng. Hàng ngày hai anh em rủ nhau vào trong rừng săn bắn kiếm mồi uống rượu, tối lại về phê pha trong làn khói trắng huyền ảo. Cho đến một hôm Lâm bị sốt không thể dậy nổi, Liên đành một mình đi vào trong rừng. Là thầy hôm ấy tìm mãi mà chẳng có bóng vật của con nào. Ngay cả một tiếng chim hót cũng không có. Dường như chỉ còn lại tiếng rừng vắng lặng lạnh lẽo với Liên, với lại một người gan lì và mạnh dạn. Liên có đôi chút cảm thấy kỳ quặc, nhưng mà tuyệt đối không có chút cảm giác sợ sệt. Nghĩ rằng lũ thú rừng hôm nay đã dạt sang cánh rừng bên cạnh, Liên lại xách chiếc nỏ đi sang bên ấy. Quả đúng như Liên đã dự đoán, phía bên trong rừng là tiếng chim hót líu lo rộn ràng. Từ xa Liên đã nghe thấy những âm thanh của rất nhiều loài thú rừng phát ra. Liên thầm mừng ở trong bụng. Kiểu gì tối nay lại chẳng được một bữa rượu thịt thoải mái. Như vậy đôi chân của Liên lại bước nhanh hơn. Nhưng khi vào đến bên trong thì cả khu rừng lại im bặt không một chút động tĩnh. Cứ như Liên đi đến đâu thì lũ động vật kia lại chạy đi hết. Bằng mình vì biết bao công sức mới mò được vào bên này, bây giờ lại trở thành công cốc. Trời mùa đông vùng rừng núi lạnh ngắt, nhưng trên trán của Liên bây giờ cũng đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Do quãng đường Liên đi khá khó và cũng rất xa so với những ngày đi săn thường lệ. Chán nản vì không kiếm được gì, Liên toan quay về thì bất chợt ở bụi cây trước mặt có con gì đó ở bên trong phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ. Liên căng mắt chăm chú nhìn thật kỹ vào bên trong bụi rậm, nhưng mà chẳng nhìn thấy gì cả. Mà tiếng sốt soạt kia vẫn liên tục vang lên đều đặn. Nhẹ nhàng cầm chiếc nỏ lên nhắm thẳng vào giữa bụi cây. Chưa kịp bắn thì một bóng trắng vụt qua ngay trước mặt, khiến cho Liên giật nảy cả mình. Đó là một con thỏ trắng lớn, ước chừng cũng phải vài cân. Tiếc nuối, Liên cầm chiếc nỏ đứng dậy đuổi theo. Đến khi mệt quá, Liên dừng lại không đuổi tiếp nữa. Cúi xuống thở hồng hồng thì con thỏ trắng kia lại xuất hiện đi chiêu ngươi. Lần này nó chẳng ẩn nấp trong bụi rậm nào cả, mà nó ngồi lù lù ở giữa đường. Tiếc lắm, Liên giơ cây nỏ ra để ngắm. Con thỏ lần này ngồi yên, nó quay mặt thẳng về phía của Liên, nhìn đầy thách thức. Phanh một tiếng, mũi tên trong nỏ bay thẳng về phía con thỏ, nhưng con thỏ lập tức biến mất trước mặt. Liên hoang mang đưa tay rồi mắt của mình quay một lượt, nhưng mà con thỏ đã mất tăm không hề còn chút dấu tích. Quay lại tìm đường trở ra thì Liên mới biết được mình đã đi lạc vào rất sâu trong rừng. Cánh rừng này rất hiếm người qua lại. Ngay kể cả Liên và Lâm là những người hay lang thang trong rừng nhất. Nhưng rất ít khi sang bên này, có sang thì cũng chỉ đến con suối cắt ngang chính giữa khu rừng rồi quay lại. Tới giờ lại bị lạc vào đây khá là sâu, có lẽ cách con suối hàng cây số. Liên cố gắng nhớ lại là mình vào đây bằng con đường nào. Nhưng mà chẳng có một chút ký ức nào, bởi vì khi ấy Liên quá mải mê theo đuổi con thỏ. Lúc này tiếng thú rừng lại vang lên vang vọng, mà trời cũng bị mây đen che phủ đi, khu rừng trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Giá như còn mặt trời thì Liên có thể căn hướng để quay trở về, nhưng mà lúc này thì Liên hoàn toàn mất phương hướng. Cảm giác thấp thỏm lo âu đã bắt đầu xuất hiện. Liên cố gắng tìm cho mình một lối ra, nhưng mà càng đi thì lại càng thấy lạc và có vẻ ngày một sâu hơn. Đang hoang mang chưa biết phải làm sao thì liền nghe thấy tiếng hát trong trèo ngọt ngào của một cô gái. Quê em nơi đèo heo hút gió, ai có đi qua hãy ghé lại nhà. Làn sương trắng nhẹ tỏa lăn trên mái, hãy nổ hoa rừng ngỡ làng trốn Bồng Lai. Giọng hát ấy sao liền nghe quen quá, liền bỗng nhiên giật mình khi sực nhớ ra. Đó chính là giọng hát của vợ Sửu, không sai được vào đâu. Đó chính là giọng của vợ Sửu, nhưng mà vợ Sửu đã chết cách đây gần một tuần. Suy nghĩ ấy khiến cho Liên bắt đầu sợ hãi. Liên lùi lại nấp sau một gốc cây, lén lén đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng hát. Liên há mồm kinh ngạc khi cái bóng người con gái trước mặt nhìn từ dáng dấp lẫn cách ăn mặc y hệt với vợ của Sửu lúc mà còn sống không khác một chút nào cả. Chống ngực đập thình thịch, Liên cố gắng thở thật nhẹ bình tĩnh nhất có thể, nhưng mà thêm một lần nữa thì Liên há hốc mồm á khẩu không nói được lời nào, bởi có thêm bóng của một người đàn ông nữa đi từ phía sau lưng của cái bóng người giống vợ Sửu, và người này cái hình dáng cũng giống nghệt với dáng người của Sửu khi còn sống. Liên nghĩ rằng mình đang gặp ma, quay lưng đi toan bỏ chạy thì Liên bị giật mình bởi tiếng gọi phía sau. Anh gì ơi, Đi đâu mà vội vàng thế? Liên cường lại không dám quay mặt về phía sau, giọng nói đầy run rẩy. Tôi bị lạc đường. Chẳng biết bằng cách nào mà người con gái kia đã ở ngay bên cạnh, rất gần phía sau lưng của Liên cười. Cái anh này nói chuyện với người ta mà không quay mặt lại là sao? Anh bị lạc vào đây không có người dẫn đường thì anh không có ra được đâu. Cô lấy hết sự can đảm còn lại, Liên từ từ quay mắt lại, nhưng liền vô cùng ngạc nhiên, bởi đó không phải là gương mặt của vợ dìu, mà là một người con gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài làn da trắng trèo và một nụ cười vô cùng quyến rũ. Thở vào nhẹ nhõm, Liên liền nói giọng có phần tự tin. Cô làm tôi cứ tưởng... Anh tưởng tôi là ma phải không? Liên ngượng ngùng không đáp, mà đưa mắt giáo giác tìm người con trai khi nãy đi cùng cô gái. Cô gái thấy vậy thì liền hỏi, anh đang kiếm gì vậy? Liên vội vàng trả lời, khi nãy tôi có thấy một người đàn ông đi cùng cô, anh ta đâu rồi? Cô gái lại cười khúc khích thêm một tràng rồi nói, người đàn ông nào, đó là bố em. Liên hoang mang lắm, chẳng lẽ mắt của mình có vấn đề? Nghĩ vậy Liên liền tiếp tục hỏi, sao vậy, hai bố con cô cũng đi săn hay sao mà vào sâu tận trong rừng thế này? Cô gái khẽ lắc đầu rồi đáp, nhà em ở trong này mà, chứ em có đi đâu đâu. Em với bố vừa lên đây kiếm ít củi, bố em mang củi về nhà trước rồi. Em đang tính đi lang thang một chút thì thấy anh ở đây. Nghe cái giọng của cô gái ngọt ngào, rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ, Liên thở phào không còn chút lo lắng nào trong đầu. Bây giờ Liên mới bắt đầu len lén nhìn cái thân thể gọn gàng, cầm một làn da trắng vẫn còn đâu đó thấp thoáng trong chiếc áo mỏng. Liên cất tiếng hỏi, thế sao nhà cô lại ở trong khu rừng sâu hơi hút này? Chỗ này thường hay xảy ra sạt lở lắm, cho nên có ai dám tới đây đâu. Cô gái trên miệng vẫn nở một nụ cười rất tươi nhìn Liên. Thì đó là mọi người nói vậy thôi, chưa bao năm qua nhà em ở chẳng có chuyện gì nguy hiểm cả. Liên nhớ lại dường như năm nào mà trong khu rừng bên cạnh này cũng chẳng có sạt lở. Có thể nhà cô gái nằm ở một vị trí nào đó an toàn, cho nên cô gái mới nói vậy. Suy nghĩ một lát, tiếng nói của Liên lại vang lên, thế trong đó có mỗi nhà cô hay là còn có ai ở trong đó nữa không? Cô gái lắc đầu nhẹ nhàng nói, không, mấy năm trước nhà em từ nơi khác đến đây, thấy nơi này thích hợp cho nên ở lại. Trước kia nhà em có 3 người, nhưng mẹ em mất vì bệnh, đã 2 năm nay, bây giờ chỉ còn lại 2 bố con thôi. Cô gái dừng lại một đoạn rồi ngập ngừng nói, giờ chắc anh cũng mệt rồi, hay là anh về nhà em uống chén nước? Bố em là người rất quý anh, lâu lắm mới có thể ghé qua đây được, chắc bố em sẽ vui mừng lắm. Rồi anh muốn ra khỏi đây thì để bố em dẫn đường cho, chứ một mình anh tự tìm đường sẽ mất công mất sức lắm, mà cũng chưa chắc đã tìm được lối ra. Những lời nói của cô gái hoàn toàn có lý, cho nên liền không một chút lưỡng lự mà gật đầu đồng ý ngay. Cô nhẹ nhàng bước đi ở phía trước, liền đi phía sau lén lén quan sát cô gái thật kỹ. Mùi hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của cô gái bay vào trong mũi của Liên, khiến cho anh ta cảm thấy trái tim rạo rực. Vẫn là cái mùi hương quen thuộc mà Liên đã thấy tại nhà của Sỉu, nhưng mà đến giờ Liên mới cảm nhận được mùi hương ấy thật đặc biệt. Có lẽ khi nãy do người thấy cái mùi hương ấy, cho nên Liên mới nghĩ tới vợ chồng của gã Sỉu, mà tưởng tượng ra bố con cô gái thành vợ chồng gã. Cô gái kinh như vậy bước đi, Liên bước theo sau với hàng mớ những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Dừng chân tại một ngôi nhà sàn nằm ngay sát vách núi, Liên hoang mang cất tiếng hỏi, nhà cô đó sao? Cô gái mỉm cười rồi gật đầu đáp, đúng rồi, nhà em đó. Anh thấy nhà em ở vị trí đó có đủ an toàn không? Liên cảm thấy vô cùng khó hiểu, bởi vì ngôi nhà sàn khá lớn, trông khá kiên cố, nó không hề lụp xụp như trong trí tưởng tượng của Liên. Nhà chỉ có duy nhất ông bố của Liên, sao lại có thể cất lên được một ngôi nhà kiên cố to đẹp đến như vậy? Hơn nữa, cái vị trí của ngôi nhà sàn, theo kinh nghiệm của mình thì Liên thấy rõ, vị trí này đặc biệt nguy hiểm. Nếu xảy ra sạt lở đất đá thì ngay bên sẽ bị sập đổ chôn vùi đi cả ngôi nhà trong tích tắc. Cô gái bước lên cầu thang, rồi tất tiếng gọi vào bên trong, bố ơi, con về rồi này. Tiếng bước chân người vang lên thình thình trên mặt sàn gỗ. Cánh cửa của ngôi nhà sàn từ từ bật mở. Thầy liền đứng ở chân cầu thang, ông ta liền nói: "Lại bị lạc vào đây không tìm được lối ra phải không? Thôi cứ vào đây nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu ra bên ngoài." Liền nhanh nhậu vâng dạ rồi mạnh dạn bước lên trên bậc cầu thang. Trong nhà bếp lửa đang cháy hừng hực. Bên trên có đặt một siêu nước đang sôi sùng sục từ bên trong thoát ra, những đám khói hơi nước nghi ngút. Nhìn xung quanh một lượt, Liên càng ngạc nhiên hơn, bởi trong nhà khá là đầy đủ tiện nghi. Nơi không bóng người này mà gia đình của cô lại khá đến vậy. Liên vừa nhâm nhi chén nước trên miệng vừa nói: "Nhà chú em trong này mà vẫn đầy đủ như vậy, mà hình như là nghe giọng của em và chú thì không phải là người vùng này phải không?" Bố của cô gái đáp lại bằng cái giọng đầy chậm rãi: "Có gì đâu, mấy thứ này thì nhà ai mà chẳng có. Thú thật với cậu là nhà chúng tôi ở dưới xuôi lên đây, nghe nói trong núi sâu này có nhiều vàng, cho nên đến đây để kiếm. Không ngờ lời đồn là thật, cho nên mấy năm qua cũng kiếm được kha khá." Nghe ông lão nhắc đến vàng thì đôi mắt của Liên chợt sáng quắc. Liên liền trố mắt hỏi: "Ôi trời ơi, ở trong này mà có vàng, cháu chưa nghe nói đến bao giờ cả." Cô gái liếc mắt nhìn bố khẽ cười rồi nói: "Không những có mà còn rất nhiều là đằng khác. À mà quên mất, em tên là Mai, còn anh tên là gì?" Liên vội vàng đáp lại rồi tiếp tục hỏi: "Tôi tên là Liên, thế trong này nhiều vàng vậy sao? Nếu có thể cho tôi cùng làm được không? Gì chứ sức khỏe tôi có thừa." Ông lắp bật cười thành tiếng lớn khiến cho Liên có chút hơi khó chịu. Rồi ông ta lại nói: "Vàng giờ làm gì còn để mà cho cậu đào nữa. Nhà tôi mấy năm qua ở đây đã lấy hết đi cả rồi." Đàn ông lão đứng dậy đi lại phía chiếc hòm gỗ nòm khá cũ kỹ. Rồi lôi ra từ bên trong một túi vải đen lớn cầm lại phía của Liên. Rồi ông lão từ từ cởi nút thắt của túi vải. Liên hồi hộp chăm chú theo dõi, mặt dán vào chiếc túi không rời khỏi một giây nào. Liên nhận ra điều ấy trong đôi mắt của Liên, nhìn cô gái khẽ nhếch mép cười đầy quỷ quyệt. Khi mà chiếc túi được mở ra trước đôi mắt của Liên, thì Liên nhiên là bị hoa lên bởi những ánh sáng vàng lấp lánh ở bên trong. Số vàng là quá lớn, nó lớn hơn rất nhiều so với cái gia tài của Sỉu từ đời bố gã để lại cho tới đời của gã bỏ ra cất đi được. Nó vượt xa hoàn toàn so với ước mơ của Liên. Tiếng của ông lão lại vang lên gọi Liên đến mấy lần, kéo Liên trở về với thực tại. "Này, này cậu." Liên giật mình quay lại lúng túng nhìn ông lão rồi đáp: "Dạ, chú bảo gì cháu ạ?" Ông lão thái độ không hề có chút thay đổi, vô tư nói: "Cậu cảm thấy thế nào? Chỗ vàng này đã đủ nhiều chưa? Tôi định mai mốt sẽ đem về thành phố mua đất xây nhà. Chắc chúng tôi không còn ở đây thêm đâu nữa." Liên liền vội vàng gật đầu rồi đáp: "Dạ đúng là như vậy. Tiền vàng nhiều thế này mà không về thành phố mà tiêu thì phí lắm. Tội gì mà phải ở lại nơi hoang vắng thiếu thốn này." Ngồi nói chuyện thêm một hồi, Liên nhờ ông lão dẫn đường cho mình về. Cô gái khẩn thiết mời Liên ở lại dùng cơm cùng bố con, nhưng mà Liên nhất quyết không ở lại mà đành đòi về cho bằng được. Thế vậy hai bố con cũng không giữ được Liên nữa mà dẫn đường cho Liên ra về. Thật ra thì Liên vội vàng về không phải là vì anh ta sợ trời tối, mà là vì Liên đã vạch ra trong đầu một kế hoạch vô cùng ác độc để cướp toàn bộ vàng của hai bố con. Dọc đường đi trở ra thì Liên khéo léo âm thầm để lại dấu vết, để khi quay trở lại Liên có thể dễ dàng tìm đến tận nơi mà không phải mất công để tìm kiếm. Mọi thứ diễn ra êm đẹp, dường như là ông lão không hề phát hiện ra Liên đã đánh dấu lối đi. Thoát ra khỏi khu rừng, Liên chào ông lão rồi bước đi thật nhanh. Liên giờ phải thật nhanh chóng về bàn bạc kế hoạch với Lâm. Nếu chậm trễ sợ hai bố con nhà kia sẽ bỏ đi mất, thì hai gã sẽ trở lại là những kẻ nghiện thuốc viện, không nghề nghiệp, không một đồng xu dính túi. Ông lão đứng đó nhìn theo dáng đi của Liên bằng ánh mắt lạnh như băng. Khi bóng của Liên sang hẳn thì hình bóng của ông lão mới mở dần rồi biến mất. Về đến nhà, Liên kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lâm nghe. đang ốm lắm trong người nhưng mệt mỏi vô cùng, nhưng mà Lâm ngay lập tức ngồi dậy rồi hỏi, mày nói thật sao? Thế thì phải làm ngay, không chúng nó chuồn mất thì ăn cám. Một lát sau suy nghĩ lại thì Lâm băn khoăn hỏi, mày có lừa ta không? Trong rừng đó mà lại có người ở, mà còn đào được rất nhiều vàng nữa thì thật lạ. Hơn nữa chúng nó chẳng biết mày là thằng nào, lần đầu tiên gặp mặt mà đã đem cả đống vàng cho mày xem. Nơi rừng núi hoang vu như thế này, chỉ có mỗi ông già và con nhỏ chân yếu tay mềm, bọn nó không sợ mày nổi sinh lòng tham, giết cả hai rồi cướp vàng sao? Liền lúc này cười mà đáp, cái này thì anh cũng phải hỏi, chẳng phải dân bản ai cũng khen em mặt mũi nhìn hiền lành, có thể vì thế mà bố con nó không đề phòng. Hơn nữa lão già nhìn vậy thôi, chị em nghĩ cũng không có dễ sơi đâu. Chính vì thế mà em về rủ thêm anh cho nó chắc ăn. Giờ Liền ghé vào tay của Lâm thì thầm điều gì đó. Liền dứt lời cả hai nhìn nhau rồi cười nham hiểm. Lâm nói, thịt chứ, còn ngon hiếm như vậy không thịt có phí hoài của giời. Đi luôn, chờ cho đến tối thì hãy hành động cho an toàn. Và ngay lập tức hai anh em của Liên đi về khu rừng, lần theo từng dấu vết mà Liên để lại, nhưng đi mãi chẳng thấy có điểm dừng. Ngồi nghỉ trên một mỏm đá, Lâm cảm thấy chán nản lắm. Trong khi trời tối sương răng phủ kín khắp cánh rừng, không gian bắt đầu lạnh tê tái hơn. Lâm thở dài nói với Liên bằng cái giọng đầy mệt mỏi. Này, hay là về đi, chắc chúng nó biết mày để lại dấu vết cho nên xóa đi rồi, chứ làm sao mà tìm nãy giờ không thấy. Liên nhăn nhó cố gắng tìm kiếm kỹ hơn, nhưng dấu vết đã hoàn toàn biến mất. Liên mơ hồ nhớ rõ ràng đi tới đây, có lẽ đã gần tới nhà của hai bố con cô gái, đang mải mê tìm kiếm, thì một lần nữa con thỏ trắng lại xuất hiện ở ngay giữa hai gốc cây ngay trước mặt của Liên. Liên liền khẽ reo lên. Là con thỏ đó, là nó đúng chỗ này hôm trước em gặp con bé đó, vậy thì nhà của bọn nó rất gần đây. Lâm đứng dậy giáo giác nhìn xung quanh, thỏ ở đâu? Liên chỉ tay vào giữa hai gốc cây trước mặt. Nó đó anh, con thỏ béo múp nó lù lù cái thế. Lâm tập trung nhìn về phía tay của Liên chỉ, rồi lấy tay vỗ đầu của thằng em. Mày bị hoa mắt à? Làm đích chỉ có con thỏ đâu. Vô cớ bị Lâm vỗ cho một cái, Liên tức lắm. Nhưng mà khi nhìn lại phía hai gốc cây thì con thỏ đã biến mất. Đang định quay lại cầu nhỏ với Lâm thì Liên ngạc nhiên khi thấy Lâm hai mắt đã trợn ngược lên, nhìn thứ gì đó có vẻ kinh hãi lắm. Liên vội hỏi, sao vậy? Anh làm cái gì mà như người mất hồn vậy? Đôi môi của Lâm run lên đánh vần từng chữ. Có con gì trong bụi cây nó đang nhìn mình. Liên lắc đầu nhìn anh trai bằng một thái độ ngao ngán. Thì chắc là con thỏ chứ sao, anh nói lớn quá nó rúc vào trong bụi rậm. Tưởng là ông anh gan to thế nào vậy mà cũng sợ một con thỏ. Lâm vẫn chưa hết sợ hãi nói với Liên giọng lạc cả đi. Không phải, nó to lắm, con thỏ nào mà mắt to như là cái đèn pin. Liên một lần nữa nhìn Lâm đầy khó hiểu, quay sang nói giọng đầy khó chịu. Cái gì mà to bằng đèn pin? Cái con thỏ nó bé tí mắt nào bằng đèn pin? Anh bị sao vậy? Thần hồn nhát thần tính hay sao? Mặc kệ cho Liên nói gì đi nữa, Lâm vẫn không hề có chút phản ứng. Bình thường Liên mà nói với Lâm như vậy, khéo cũng ăn mấy cái bạt tai. Nhưng mà bây giờ trước mắt của Lâm có thứ gì đó kinh khủng, đang ẩn nấp sau bụi cây rậm rạp kia. Nó có thể lao ra xé xác hai anh em bất cứ lúc nào. Muốn nhấc chân lên để chạy nhưng đôi chân của Lâm như là đang bị dính chặt xuống mặt đất. Cái lầy vai của Liên làm cho Lâm thoát khỏi sự hoảng sợ đang bao trùm. Cái đôi mắt to kia cũng đã biến mất. Lâm hoang mang nhìn quanh, nhưng cứ không tìm thấy gì ngoài cả bụi cây tĩnh lặng im lìm. Nhưng một lần nữa Lâm dùng mình toát cả mồ hôi lạnh, bởi vì có một bóng trắng vừa lướt qua ngay giữa hai gốc cây. Lâm lắp bắp cất tiếng hỏi, ai đấy? Liền ngơ ngác hỏi lại Lâm, ai là ai? Anh đang nói gì? Anh đang hỏi ai vậy? Lâm chưa kịp trả lời thì bóng của một cô gái đang từ từ tiến lại. Lâm trong mắt kinh hãi, còn Liên thì nhận ra ngay chính là cô gái tên Mai vừa hồi chiều Liên gặp. Liên vừa cười vừa bước lại, giọng hỏi hồ hởi lắm. May quá lại gặp cô ở đây, anh em tôi đang bị lạc đường. Cô gái khét cười e thẹn liếc mắt nhìn hai anh em một lượt rồi đáp, em đang đi hái ít rau rừng về nấu bữa tối. Rồi cô gái làm điều bộ ngạc nhiên lắm hỏi Liên. Em tưởng bố em dẫn anh ra khỏi rừng rồi mà. Sao bây giờ lại ở đây mà người này làm... À, đây là anh trai của tôi. Khi chiều bố cô đã dẫn tôi ra khỏi rừng. Thế nhưng mà vì ở nhà mẹ tôi đang ốm mà không có gì ngon nấu cháo cho bà ấy, cho nên là tôi với anh tôi rủ nhau sang bên này kiếm con gì đó về nấu cháo cho bà. Nhưng mà cuối cùng lại bị lạc thêm lần nữa. Cô gái buồn miệng cười rồi nói, vậy là em lại mời hai anh về nhà em uống chút nước cho ấm bụng, rồi bố em sẽ dẫn hai anh ra khỏi rừng. Chẳng chút đắn đo, Liên lập tức đồng ý. Cô gái bước lại phía trước, hai anh em của Liên theo sau. Liên quay mặt lại nháy Lâm đầy ẩn ý. Lâm khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Phía sau nhìn cô gái trong chiếc áo trắng mỏng tang, Lâm nuốt nước bọt đựng ngực đầy thèm thuồng. Nhưng mà trời lạnh thế này, hai anh em mặc cả chiếc áo bông dày cộm mà vẫn còn thấy rét. Vậy mà cô gái chỉ vẫn trên người đúng một chiếc áo mỏng tang. Lâm liền cười cất tiếng nói về phía trước. Cô không lạnh hay sao mà trời rét thế này lại mặc một chiếc áo mỏng như vậy? Cô không bị ốm sao? Cô gái không hề ngoảnh mặt lại, vừa đi vừa đáp. Cái giọng nghe ngọt ngào làm cho Lâm cảm thấy trong người rạo rực. Em quen rồi, với lại em cũng chỉ đi ra ngoài có chút thôi, về nhà ngồi bên bếp lửa ấm lại ngay. Lâm ậm ừ cho qua câu chuyện rồi lầm lũi bước tiếp, mặt vẫn không rời khỏi thân thể của cô gái. Liền đi lùi lại rồi nói nhỏ vào tay của Lâm. Lát nữa của em trước anh sau, công đầu thuộc về em, anh không được tranh của em đâu đấy. Lâm tuy không muốn nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Phía trước không biết cô gái có nghe thấy những lời thì thầm của anh em hay không, nhưng mà cô gái khẽ nhếch mép cười một cách ma mị. Đi được một hồi thì phía xa thì ánh lửa bập bùng ở phía trước. Lâm hãy tay Liên rồi hỏi nhỏ, nhà nó kia phải không? Liên không đáp mà chỉ gật đầu. Lâm cũng chẳng khác gì Liên, thái độ của Lâm vô cùng kinh ngạc khi thấy ngôi nhà to lớn dựng ngay sát trên núi. Lâm liền khẽ thốt lên, sao lại có một ngôi nhà sàn lớn ở đây? Tại sao chưa bao giờ nghe thấy ai trong bản nhắc đến? Liền ra hiệu cho Lâm ngừng nói, bởi lúc này ba người đã đi tới chân cầu thang của ngôi nhà. Cô gái cất tiếng gọi, bố ơi, nhà mình lại có khách quý đến chơi. Không có tiếng đáp lại, Lâm lắng nghe, nhưng cũng chẳng thấy tiếng bước chân của người từ trong nhà đi ra. Thế nhưng cánh cửa lại đang từ từ mở ra. Ông bố của cô gái bước ra rồi nhìn anh em của Liên bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Liên nhanh nhảu cất tiếng có chút ngượng ngùng, dạ chúng cháu lại bị lạc đường. Lần này thì thái độ của ông lão có vẻ không được vui cho lắm. Ông ta lạnh lùng nhìn hai anh em rồi bước đi không nói gì, bước vào trong nhà. Cô gái bước theo bố rồi quay lại giục anh em của Liên, hai anh vào nhà đi cho đỡ lạnh. Lâm cũng bước vào ngay. Đợi cho cô gái bước qua ngưỡng cửa thì kéo Liên lại rồi nói, này tao thấy lão già có vẻ không ổn đâu, hay là lão ta đoán được tao với mày định quay lại cướp vàng? Liên lấm lét nhìn vào bên trong đáp, ánh mắt tỏ rõ sự quyết tâm. Biết thì cũng làm gì, một lão già và một con nhỏ anh em mình chẳng lẽ không xử lý nổi. Lâm gần gù, ánh mắt tỏ ra tự tin. Cả hai anh em bước vào bên trong. Hai bố con cô gái đang ngồi bên cạnh đống lửa nói chuyện gì đó. Lâm quan sát xung quanh căn nhà một hồi, cảm giác ngôi nhà này có gì đó không được bình thường cho lắm. Có một số thứ bày trí trông giống hệt với cách bày trí của nhà gã xỉu. Từ chiếc võng đến nơi đặt bàn thờ, đến cả mùi hương thơm thoang thoảng trong nhà cũng giống. Một cảm giác hồi hộp xen lẫn sự lo lắng, bồn chồn đến khó tả. Lâm ngồi xuống bên cạnh ngay sát với ông lão liền hỏi, sao nhà chú làm ngôi nhà lớn ở đây? Chú đi rồi chẳng phải là bỏ phí hoài sao? Ông lão quay sang nhìn thẳng vào mặt của Lâm, sao cái ánh mắt này Lâm lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy? Lâm có chút hoang mang luống cuống quay sang nhìn vào đống lửa để tránh đi ánh mắt của ông lão. Nhưng mà ông lão thì dường như không quan tâm, ông ta chậm rãi trả lời câu hỏi của Lâm. Làm cho kiên cố ở một ngày hai ngày cũng phải cho nó đàng hoàng. Câu nói ấy sao lại giống quá vậy? Lâm bắt đầu cảm thấy bất ổn. Ngồi ngay kế bên nhưng mà Liên có vẻ đang chuyện say sưa với con gái của ông lão, cho nên chẳng hề biết ông lão và Lâm đang nói chuyện gì. Lâm cố gắng nở một nụ cười gượng gạo cho xong câu chuyện, nhưng câu hỏi tiếp theo của ông lão lại làm cho Lâm giật mình. Các cậu quay trở lại có mục đích gì sao? Săn bắn hay là... Dạ, chú nói thế là thế nào ạ? Bọn cháu vào rừng thì tất nhiên phải kiếm thú rừng rồi. Một nụ cười nhạt nở trên môi của ông lão. Lâm đoán bước đường có lẽ ông ta đã biết được ý định của hai anh em Lâm, cho nên Lâm sốt ruột chỉ muốn nhanh chóng xử lý hai bố con rồi chuồn khỏi đây. Khi mà sự khó chịu đã dồn lên đến đỉnh điểm, thì ông lão bỗng nhiên đứng dậy cười khà một tiếng, rồi vỗ vào vai của Lâm. Tôi đùa có một chút thôi, cậu làm gì mà căng thẳng như vậy? Khi bàn tay của ông ta chạm tới vai của Lâm, thì Lâm cảm thấy rùng mình. Nó giống quá, giống hệt như là kiểu vỗ vai của gã xỉu. Khi Lâm chuẩn bị đi lấy hàng, gã đều vỗ vai của Lâm như vậy. Bên cạnh liền vẫn đang bà Hòa không ngớt lời, chẳng thèm để ý đến xung quanh. Ông lão tiến lại bên chiếc nồi đang sôi sùng sục trên đống lửa, đã xuống giữa nhà rồi giục con gái. Con chuẩn bị cơm cho hai cậu dùng bữa luôn. Cô gái vâng dạ đứng lên, nhấc chiếc nồi cơm xuống. Nhìn nồi canh đang bốc khói nghi ngút, Lâm hoang mang lắm. Ngay cả cái nồi canh này cũng giống hệt với nồi canh của nhà gã xỉu. Ông lão nhìn thoáng qua nét mặt của Lâm rồi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Liền bấy giờ mới thấy sắc mặt của Lâm không được tốt cho lắm thì cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nghĩ rằng anh trai cùng mình sợ vì chuẩn bị làm một chuyện tây đình. Cho nên Liên nhìn bằng ánh mắt có phần coi thường và khó chịu. Các cậu may đó, hôm nay cũng vừa đúng nhà tôi kiếm được một nồi canh có 102 cho các cậu thưởng thức. Đảm bảo các cậu tuy sống ở vùng núi nhưng chưa từng được ăn. Nồi canh liền mở ra, nhìn thấy thứ bên trong Lâm giật bắn mình, kinh hãi nhìn ông lão rồi lắp bắp. Là ngon. Liền sợ hãi chẳng kém gì Lâm, nhìn vào nồi canh lại nhìn sang cô gái liền hoảng hốt. Là ngon sao ăn được chứ, ăn vào là chết đó. Cô gái nhìn Liên rồi bật cười, lấy chiếc bát múc một bát đưa lên miệng húp một ngụm nhỏ trước sự kinh hãi của anh em Lâm. Xong rồi cô gái vui vẻ nói. Đâu có sao chứ, các anh không biết là có hai loại lá ngón sao? Một loại ăn được và một loại không, các anh thử đi. Cô gái dứt lời thì múc cho anh em của Liên mỗi người một bát để ra trước mặt rồi chờ đợi. Liên thấy cô gái ăn không hề hấn gì thì cũng cảm thấy không còn sợ hãi. Nhưng Lâm thì ngược lại. Trong hoành khắc Liên định đưa canh lên miệng thì Lâm liền gàn giữ tay của Liên lại. Không được uống bát canh đó, bỏ xuống đi. Liên ngượng ngùng nhìn hai bố con cô gái, nhưng mà rõ ràng lúc này sắc mặt của hai bố con đã hoàn toàn thay đổi, không còn vui vẻ như lúc trước mà cả khuôn mặt trở nên trắng bệch nhợt nhạt trong ánh sáng hiu hắt của mấy cây củi đang cháy trong bếp phát ra. Lâm nhìn khuôn mặt của hai bố con rồi đứng phắt dậy gần Liên giận dữ. Mẹ chúng mày là cái thứ gì? Định đầu độc bọn ông à? Ta đoán được hai bố con mày đều biết mục đích của bọn tao quay lại đây. Cho nên chúng mày muốn hại chết chúng tao bằng thứ canh này phải không? Bọn tao đâu có ngu. Khôn hồn đem hết vàng ra đây giao cho bọn tao. Thì bọn tao thà chết. Không tao giết cả bố con của mày. Vì Lâm hành sự quá đột ngột chưa có sự chuẩn bị. Cho nên Liên cũng bị khựng lại đôi chút. Rồi cầm bát canh ném về ông lão phụ họa theo anh trai. Ông định giết tôi bằng thứ này sao? Mau đem vàng ra đây không tao giết hết. Trái lại với sự hung hăng bất ngờ của anh em Lâm, bố con của cô gái vẫn bình tĩnh, khuôn mặt lạnh như băng nhìn cả hai. Quá đỗi bất ngờ trước sự bình tĩnh đến lạnh lùng ấy, Lâm điền tiết xuất con dao đất thủ sẵn trong người, chỉ trước mặt của bố con cô gái rồi một lần nữa nhắc lại. Ta bảo hai chúng mày nôn hết vàng ra đây. Chúng mày có nghe thấy không? Hay là chúng mày muốn chết? Vẫn chẳng ăn thua, gương mặt bố con cô gái không hề có chút sợ hãi. Rồi giọng nói của ông lão vang lên, nhưng nó không phải là giọng của ông lão khi nãy, mà chính là giọng điệu quen thuộc của lão xỉu. Hai anh em chúng mày nên ăn xong bát canh đó đi, ăn xong thì chúng mày sẽ có vàng. Cô gái lúc này cũng cười phá cả lên, gương mặt trắng trẻo xinh xắn lúc này cũng đã trở nên ghê gớm, kèm theo đó là một cái nhìn thù hằn hướng về cả hai anh em của Lâm. Cô gái liền đứng bật dậy, mái tóc thả xõa che kín cả khuôn mặt, rồi cười một cách trông vô cùng ma mị. Rồi cái tiếng nói vang vọng nơi rừng sâu bắt đầu cất lên: "Trả mạng cho tao, trả mạng cho chồng tao, chúng mày phải chết, chúng mày phải chết." Đó chính xác là giọng điệu của vợ xỉu, không sai vào đâu được. Liền run bắn người lên, hai chân lùi lại, miệng lắp bắp: "Không, không phải tôi, không phải tôi." Lâm đã biết rõ thứ trước mặt mình vốn không phải là bố con của ông lão từ xuyên lên đây kiếm vàng, mà chính là oan hồn của vợ chồng xỉu hiện lên để đòi mạng hai anh em của gã. Chẳng có gì bất ngờ khi khuôn mặt của ông lão kia dần chuyển sang khuôn mặt của gã xỉu. Những cái khuôn mặt xỉu nó nhìn vô cùng gớm ghiếc, cả khuôn mặt đều sưng phù lên thâm tím. Hai con mắt bị thụt sâu vào bên trong, còn người đưa quả đưa lại để nhìn Lâm một cách quỷ dị. Gã nhe hàm răng trắng ợn của mình ra rồi cười, một giọng nói châm chọc khàn đục vang lên: "Sao muốn lấy vàng nữa không? Lại đây tao cho chúng mày, lại đây." Lâm liền quá kinh hãi mà hét lớn: chạy đi. Rồi Lâm ba chân bốn cẳng lao ra khỏi ngôi nhà sàn chạy xuống dưới, liền cũng lập tức bỏ chạy theo anh trai. Vì quá hoảng sợ, hai gã đã va vào nhau ngã lăn xuống đất. Đầu của Lâm đầm vào hòn đá ở bên dưới rách toạc một vệt dài, máu tú ra. Nhưng quên cả đau đớn, Lâm vùng dậy rồi tiếp tục lao đi. Phía sau những tiếng cười khùng khục nghe đến rợn người vang lên ở bên tai của hai gã. Trong rừng sâu hoang vu tối tăm, không khí lạnh ngắt, sương muối dày đặc bao trùm cả không gian. Hai anh em của Lâm bước đi vội vàng. Rất may là trên tay của Lâm còn giữ lại chiếc đèn pin mini, cho nên vẫn còn có thể soi thấy một chút đường mà đi. Cả một quãng đường rừng dài, hai anh em không nói gì với nhau. Lâm đi phía trước yên tâm rằng Liên vẫn đang chạy ở phía sau, bởi tiếng chân thình thình vẫn còn vang lên đều đặn. Khi cảm giác đã chạy đủ xa, Lâm mới dừng lại thở hổn hển, không quay đầu lại đằng sau mà nói một giọng đầy đứt quãng: "Chúng mày hiện hồn về báo thù tao với mày rồi, bây giờ phải làm sao để thoát khỏi hai vợ chồng nó đây?" Khi không có tiếng đáp lại mà chỉ là một khoảng không tĩnh lặng đến gai người, Lâm liền tiếp tục trách Liên: "Mày đúng là có loại ngu, để cho hồn ma vợ chồng chúng nó lừa dụ cả tao vào đây, tí nữa thì bóp chết cả hai thằng rồi. Phải thoát ra khỏi đây rồi nhờ thầy Mo làm bùa mà đeo vào người, chứ không chúng nó còn ám mình cho đến chết." Vẫn chẳng có tiếng đáp lại ngoài tiếng thở nhẹ nhẹ vang lên ở đằng sau. Lâm quay lại cầm đèn pin dọn ra đằng sau thì giật nảy mình, bởi vì đằng sau của Lâm bây giờ không hề có ai. Lâm liền lớn giọng gọi: "Liên, mày đâu? Giờ không phải là lúc để đùa, mau kiếm đường chạy ra khỏi đây." Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thú rừng kêu lên một vài tiếng gây sợ. Và vào đó là dòng của Lâm đập lại từ vách núi hắt ngược trở lại. Lâm cầm chiếc đèn pin sợ hãi quay sang tứ phía tìm kiếm, nhưng mà Liên đã hoàn toàn biến mất, không một chút dấu vết. Còn chưa biết phải làm sao thì ở trước mặt vang lên tiếng cười khanh khách đầy ma mị. Nhìn kỹ hơn thì ở ngay trước mặt chính là ngôi nhà sàn ban nãy. Cứ ngỡ rằng chạy được rất xa, nhưng không ngờ vẫn ở ngay chỗ cũ. Lâm run rẩy quay ngược đầu trở lại, cắm đầu tiếp tục chạy. Bên trong ngôi nhà, tiếng cười ma quái kia vẫn vang vọng cả núi rừng. Lần này Lâm cố gắng dùng hết sức để chạy thật xa, xa hơn nữa. Khi thấy trước mặt là một con suối có chiếc cầu nhỏ bắc ngang, Lâm liền thở vào đầy sung sướng, vì chỉ cần đi qua chiếc cầu đó Lâm biết đường trở về nhà. Lâm vội chạy lên gần con suối vì quá khát, cho nên Lâm men xuống vùng nước cho vào trong miệng uống lấy uống để. Nhưng chỉ mới sang ngụm thứ hai thì Lâm như là thấy có một mùi gì đó tanh tanh như là máu. Một chút chất lỏng màu đỏ không biết từ đâu chảy theo dòng nước tới đúng vị trí của Lâm thì nó dừng lại. Cả một vùng nước ngay trước mặt của Lâm chuyển sang màu máu từ lúc nào. Vội vàng nhổ thứ nước tanh đồng trong miệng ra, Lâm đưa hai tay của mình lên trước mặt. Hai bàn tay của Lâm bấy giờ dưới ánh đèn pin chỉ toàn thấy máu là máu. Lâm bật ngã người ra đằng sau, vội vàng vơ lấy chiếc đèn pin, nhanh chóng lao lên. Toàn định chạy sang cầu thì ở trước mặt có một người con gái tóc buông dài phủ kín mặt đang lặng lẽ chờ đợi. Lâm biết đó không ai khác chính là vợ của xỉu. Đôi chân của Lâm dường như là muốn khuỵu xuống, Con đường để quay trở về bản bây giờ đã bị con ma chặn lối. Lâm trong sự hoang mang tột độ lại quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà lần này thì Lâm không phải chạy lâu như trước, bởi vì chỉ vừa chạy được một đoạn thì ở phía trước dưới ánh đèn pin gã xỉu trên tay đang bê một nồi canh bốc khói nghi ngút tiến lại. Đứng giữa hai hồn ma, Lâm không còn con đường nào để chạy. Lâm run rẩy chỉ vào gã xỉu, rồi giọng nói đã lạc đi vì quá sợ hãi. Mày không thể trách tao, là do mày lợi dụng anh em tao, do mày tất cả. Gã xỉu không phản ứng lại gì, mà vẫn tiến lại. Đôi chân của gã đang từ từ lướt đi trên mặt đất, nhẹ nhàng như là một cơn gió thổi qua từng bụi cây. Khi đến trước mặt của gã Lâm thì gã dừng lại, nhọn miệng cười một hàm răng trắng ợn. Từ trong miệng của gã máu liền trào ra, rồi giọng của gã vang lên. Ăn đi, mày ăn đi. Lâm kinh hãi mà thét lên. Không không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lâm vùng dậy bỏ chạy, nhưng mà cơ thể đã cứng đờ không sao nhấc nổi bàn chân lên được nữa. Lâm há hốc mồm kinh hãi khi mà chiếc môi cành trên tay của gã đang dần dần đưa lại miệng của Lâm. Rồi khi cái môi cành đó đổ cả vào trong miệng, khi thìa canh lạnh ngắt đã vào đến trong bụng, thì cơ thể của Lâm như là được cởi trói. Mùi nước ấy không phải là mùi canh lá ngón, nhưng nó lại là nước máu tươi. Thứ nước ấy quá là kinh tởm. Lâm lao vào bụi cây dại, vừa lấy những nắm cỏ bỏ vào miệng, nhai cho bớt đi mùi tanh ở bên trong. Nhưng mà chỉ nhai được vài miếng thì mắt của Lâm liền trợn ngược, mồ hôi trên trán đã bắt đầu vã ra, chân tay mệt mỏi. Lâm bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Vài giây sau đó Lâm ngã vật ra đất, ôm bụng kêu lên quằn quại. Rồi cơ thể của gã yếu dần, rồi cứng đờ trong không gian lạnh lẽo. Miệng há lớn, đôi mi sụp xuống trông vô cùng thê thảm. Liền chạy được về đến nhà, vớ lấy cả nước trên bàn tu lên ở ngực. Liền cảm thấy mình như được trở về từ cõi chết. Ngồi ngẫm nghĩ lại, Liền cũng chẳng hiểu bằng cách nào Liền có thể chạy về đến nhà. Nghĩ rằng có lẽ do bản thân của mình may mắn được tổ tiên phù hộ, cho nên mới có thể thoát khỏi nơi mà quái ấy. Lần đầu tiên trong đời Liên tiến lại bàn thờ nhỏ của nhà gã, rút mấy que hương châm lửa, cắm vào bát hương rồi lẩm chẩm vài câu cảm ơn. Đang mải lẩm nhẩm thì Liên cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả vào sau gáy. Liên giật mình quay lại thì suýt chút nữa kêu hét lên. Gã nuốt miếng nước ngọt trở lại trong bụng, rồi nói giọng vẫn còn pha chút hoảng sợ. Ôi trời đất ơi, bà làm cái gì vậy hả? Đêm rồi sao không có đi ngủ, lần mò như ma vậy làm người khác giật cả mình. Người phía sau không ai khác chính là mẹ của Liên. Mái tóc của bà bạc trắng lưng còng trước tuổi, có lẽ cũng vì suy nghĩ quá nhiều trước sự bất hiếu của cả hai thằng con. Chồng của bà mất sớm, có hai thằng con trai làm điểm tựa cho bà vì già. Ban đầu thì hai con chịu khó làm thuê, rồi sửa sang lại nhà cửa đàng hoàng thì bà cũng mừng lắm. Nhưng mà gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Câu nói ấy của các cụ xưa để lại cấm có sai. Ở với xỉu lâu ngày, hai đứa con của bà tính nết dần dần thay đổi. Nó coi thường bố mẹ đẻ nó ra nghèo, để chúng nó phải đi làm thuê cực khổ bao năm. Công ơn sinh thành dưỡng dục chúng đều quên cả. Chẳng biết từ khi nào mà bà mẹ tự phải vào rừng kiếm ăn. Kiếm được cái gì ăn cái nấy. Còn anh em của Lâm Liên tự kiếm đồ về nhậu, rồi hút hít phê pha, chẳng thèm quan tâm bà mẹ sống chết trong căn buồng bé nhỏ. Bà liền nhắm mắt nhìn Liên, khuôn mặt nhăn nhèo khắc khổ lên tiếng hỏi. Hôm nay là ngày gì mà con thắp hương, sao lại thắp nửa đêm như vậy? Liên chấp miệng khó chịu đi về phía chiếc giường của hai anh em rồi nói. Ngày gì mà chẳng được, tôi cảm thấy vui thì tôi thắp cho bố tôi một nén hương. Bà đi ngủ đi, lắm chuyện có thế mà cũng phải hỏi. Thật ra bà mẹ không phải vì thấy Liên thắp hương mà đi ra, mà bởi vì đêm nay bà cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Bà cảm nhận rõ ràng như là có chuyện không hay đang kéo đến cho gia đình của bà. Bà chẳng hề quan tâm những lời nói bất hiếu của Liên, bởi vì bao năm qua bà đã quá quen với những câu nói như vậy. Lúc này bà cảm thấy lo lắng hơn, vì bao lâu nay anh em của Lâm Liên luôn như hình với bóng, cùng đi làm cùng về nhà uống rượu hút hít không rời xa nhau nửa bước. Giờ nhìn thấy quanh quẩn không thấy Lâm đâu, bà cảm thấy nóng ruột hơn. Bà tiếp tục hỏi Liên. Thế thằng Lâm đâu? Sao muộn thế này, đi đâu còn chưa về? Liên không đáp lại câu hỏi của mẹ mà mắt ngóng ra ngoài cửa chờ đợi. Bà mẹ sốt ruột gặng hỏi thêm mấy lần làm cho Liên phải bực mình quát lớn. Bà có đi ngủ không thì bảo. Ông ấy đi có việc, tí nữa ông ấy về. Hỏi lắm quá, sốt ruột. Bà mẹ thở dài chống gậy quay trở vào trong buồng. Nhìn sắc mặt của Liên, bà cũng cảm nhận được Liên cũng có biểu hiện khác với ngày thường. Tuy Liên vẫn quát mắng bà thậm tệ, nhưng mà không còn được cái nét hung dữ như hàng ngày. Liên trở lại giường đắp tấm chăn cũ kỹ đã rách tơi tả nhiều chỗ, còn lòi cả bông ra ngoài nằm chờ đợi. Qua nửa đêm vẫn chẳng thấy Lâm trở về, Liên không sao ngủ được. Bên ngoài những giọt sương tí tách rơi từ mái nhà xuống đất càng làm cho không gian thêm ghê sợ hơn. Nhất là khi Liên nghĩ đến đã từng hai lần tới ngôi nhà sàn ấy và nói chuyện với hồn ma của vợ chồng Sửu. Liên nằm cầu mong cho Lâm có thể an toàn trở về. Dù sao thì trong tay Lâm cũng có chiếc đèn pin, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tìm lối ra khỏi khu rừng. Và đúng là Lâm về thật. Đang mải suy nghĩ thì Liên nghe có tiếng bước chân người đang bước lên cầu thang một cách vội vã. Liên vội vàng bật dậy toan bước ra mở cửa, nhưng có một cảm giác sợ hãi xuất hiện ở trong đầu. Biết đâu nó lại là hồn ma của vợ chồng Sửu đến đòi mạng mình thì sao? Suy nghĩ ấy khiến cho Liên khựng lại, ánh mắt hoang mang nhìn ra bên ngoài cửa rồi chờ đợi. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cánh cửa nhà sàn ọp ẹp. Liên nín thở chờ đợi trong tiếng đập cửa vang lên. Nhưng chỉ là tiếng đập cửa vang lên khô khốc, tuy nhiên không có tiếng của Lâm. Liên run rẩy sau mỗi tiếng đập cửa ấy, rồi cố gắng chấn tĩnh cất tiếng hỏi. Ai đấy? Ai anh Lâm phải không? Phải anh Lâm không? Không có tiếng đáp lại, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều. Khi mà Liên đã co rúm người lại bắt đầu sợ hãi bởi ý định bên ngoài kia là hồn ma của vợ chồng Sửu, thì giọng nói của Lâm lại vang lên. Liên, mở cửa cho anh Liên ơi, mau mở cửa cho anh. Đúng là giọng của Lâm không phải của ai khác, nhưng sao nó lạ quá. Đã từ lâu lắm không nhớ là bao nhiêu lần nữa Lâm không xưng anh gọi Liên bằng em, chỉ xưng tao và gọi mày. Liên cảm giác có gì đó không ổn và thật lạ lùng. Nhưng tiếng gọi bên ngoài của Lâm như đang thúc giục. Liên, mở cửa cho anh, bên ngoài lạnh quá, mở cửa cho anh đi, anh rét quá không chịu được nữa. Liên sợ lắm hồn ma của vợ chồng Sửu ra làm hai bố con để lừa Liên, thì giả thành Lâm để lừa Liên cũng rất có thể. Liên không đáp nhưng cũng chẳng dám bước ra để ngồi thu lu trên giường run rẩy. Tiếng đập cửa ngày một mạnh hơn, rồi lần này thì đó là câu chửi quen thuộc của Lâm. Mẹ cái thằng kia, mày có mở cửa cho tao vào nhà không thì bảo. Liên vội vàng bước xuống giường mở toang cánh cửa, một luồng gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi hắt vào bên trong. Trước mặt của Liên lúc này không ai khác chính là Lâm, nhưng mà nhìn Lâm lúc này ánh mắt có vẻ lạnh lùng, có gì đó buồn buồn vương trên đôi mắt. Lâm cứ như vậy bước vào trong nhà chẳng nói chẳng rằng với Liên một câu. Liên khép vội cánh cửa lại rồi nói. Mày có anh về đây rồi, em tưởng anh bị chúng nó thiệt rồi chứ. Lâm không nói, lạnh lùng nhìn thẳng vào Liên. Liên xua tay nói. Em không có ý định bỏ anh ở một mình đâu. Rõ ràng anh và em cùng bỏ chạy, anh cầm đèn pin chạy trước. Lúc anh em chỉ biết chạy theo cái ánh sáng đèn pin trước mặt, rồi tự nhiên em thấy ánh đèn biến mất. Em tìm mãi mà không thấy, cho nên em cứ như vậy cắm cổ chạy, chẳng biết bằng cách nào mà em được ra khỏi đó. Thế anh có bị hồn ma của vợ chồng nó theo đuổi không? Lâm không đáp, trên đầu vết thương ở trán của Lâm máu đã khô lại. Đôi môi của Lâm tím tái mấp máy như là muốn nói điều gì nhưng không được. Liên liền dục. Chắc là anh bị lạnh quá rồi, thôi lên giường ngủ đi, sáng mai bàn tiếp. Lâm bước lại gần chiếc giường run rẩy ngồi xuống. Liên ngắn ngầm nhìn anh rồi nói. Em đã bỏ anh rồi mà. Kim lão thề mo một cái bùa yểm mộ vợ chồng nó lại. Không kiểu gì thì chúng nó cũng phải báo oán. Nhất là con vợ nó đang yên đang lành lại mắc cái tội giết chồng, nó sẽ khó lòng mà siêu thoát. Anh lại nói là không có ma. Anh đi băng rừng vượt suối bao năm không có con nào. Bây giờ thì anh đã sáng mắt thật chứ. Cả hai vợ chồng chúng nó về rồi đấy. Lâm đắp chăn ngủ con lành chẳng thèm đáp lại Liên một lời nào. Liên khó chịu cũng nằm xuống kéo một nửa phần chăn đắp lại. Vừa đặt lưng xuống Lâm đã nhắm mắt ngủ ngon, còn Liên vẫn chẳng thể nào ngủ được. Mặc dù đã đắp cả chiếc chăn bông lên người nhưng mà sao cảm giác lạnh buốt đến thấu xương vẫn còn bao trùm trong chiếc chăn. Liên co giò miệng lẩm bẩm một mình. quái lạ sao đêm nay lại lạnh như vậy. Chưa bao giờ nằm trong chăn rồi mà vẫn lạnh như vậy. Liên run rẩy co người lại cố gắng nằm sát vào người của Lâm để cho đỡ lạnh. Nhưng Liên ngay lập tức giật bắn mình bởi cơ thể của Lâm bấy giờ lạnh như nước đá. Liên liền thốt lên. Ôi trời đất, sao lạnh thế này? Liên sợ hãi ngồi bật dậy rồi lùi vào góc giường, ánh mắt đầy kinh hãi. Lâm ngay lập tức ngồi bật dậy nhìn Liên, khẽ cười rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Từ ấy đến sáng Liên không dám ngủ cùng Lâm mà co ro run rẩy ở góc giường. Mệt quá cho nên Liên cũng thiếp đi. Sáng hôm sau Liên tỉnh dậy thì chẳng thấy Lâm đâu. Liên đi ra hỏi bà mẹ đang lúi húi luộc nồi khoai trong bếp. Bà có thấy anh Lâm đâu không? Bà mẹ Liên lắc đầu. Tối qua nó có về đâu, mẹ ra kiểm tra mấy lần thì thấy có một mình con ngồi ngủ ở góc giường. Sao con không đắp chăn mà lại nằm ngủ như thế? Mẹ lấy chăn đắp cho con mấy lần thì con đều hất ra. Nghe xong câu nói của bà mẹ, Liên hoang mang liền gắt. Bà làm sao vậy? Hay là mắt của bà có vấn đề? Tối qua ông Lâm ông ấy chẳng về nằm ngủ lù ở giường hay sao? Người ông ấy lạnh như là nước đá đó. Tôi không ngủ được cho nên mới phải ngồi vào góc giường. Bà mẹ hoang mang lắc đầu. Bà chắc chắn đêm qua Lâm không có về nhà, mà chỉ thấy Liên làm nhảm linh tinh gì đó. Giờ nghe Liên nói vậy, bà mơ hồ tưởng tượng ra chuyện bà không dám nghĩ tới. Cũng đúng lúc ấy có một người trong bàn tẩy trước nhà rồi hốt hoảng nói. Liên ơi Liên, ra con suối cánh rừng mà đem xác thằng Lâm về đi, nó chết ở đó. Bà mẹ suy sụp hoàn toàn, bà gục xuống đất rên rỉ. Liên lắp bắp hỏi. Anh Lâm sáng nay, mà anh chết vì sao chết? Người kia liền đáp. Chẳng hiểu cớ làm sao nhưng mà mọi người ở đó ai cũng bảo là nó ăn lá ngón, chết cứng rồi, ra đem xác nó về chôn đi. Rồi bà ta quay đi miệng không ngừng lẩm bẩm. Chả hiểu sao nữa, có mấy ngày mà lắm người chết thì không biết, hai người đều tự tử, tất cả đều ăn lá ngón mà chết, thật là kỳ lạ. Liền kinh hãi chạy ra đến nơi Lâm nằm chết, nhìn thấy tận mắt cái xác của Lâm nằm đó. Liền bàng hoàng, nếu vậy thì đêm qua chính là hồn ma của Lâm trở về nhà nằm bên cạnh Liên. Liền nhà dân bản đưa xác của Lâm về rồi bỏ chạy lao đi về hướng của nhà thầy Mo. Giờ phải làm sao để nếu không vợ chồng của Siêu nhất định sẽ lấy nốt mạng của gã. Bởi vì người đầu sỏ nghĩ ra việc bỏ lá ngón vào nồi canh của vợ chồng Siêu chính là Liên, còn người bỏ lá ngón là Lâm. Mục đích là cướp toàn bộ số thuốc phiện lớn để dùng dần và thoát khỏi cái bóng của Siêu. Mối hàng của Siêu sẽ thuộc về hai anh em và từ đó hai anh em sẽ giàu lên nhanh chóng. Nhưng vì không có tiền cho nên các mối hàng không làm việc với hai gã, chỉ còn lại số thuốc viện lớn đủ để cho hai anh em dùng thoải mái trong vòng nửa năm. Chạy đến nhà của lão thầy Mo, sau khi nghe xong câu chuyện lão liền nói, cái nhà trong rừng sâu đó là nhà của thằng Xỉu, nó bí mật cất để làm nơi giấu thuốc viện, giờ hồn của vợ nó đã biến thành quỷ trú ngụ, chắc chắn chúng nó không tha cho mày đâu. Cách duy nhất là mày quay trở lại đó đốt ngôi nhà sàn đó, rồi về đây tao đưa bùa cho mày yểm mộ của nó là xong, vợ chồng nó sẽ không bao giờ làm được gì mày nữa. Liền nghe lời xích theo hai chai dầu hỏa đi vào trong rừng. Lần này thì chẳng mất nhiều công sức, Liền đã tìm thấy ngôi nhà sàn của Xỉu. Đôi mắt của gã hằn học leo lên bên trên, tưới dầu từ trong nhà xuống bậc thang. Liền nhếch mép cười rồi nói, chúng mày sẽ không làm được gì tao đâu, chết rồi mà còn không chịu yên, vậy ta cho chúng mày chết vẫn còn phải chịu đau đớn. Liền châm lửa, ngọn lửa bắt từ dưới chân cầu thang lên trên ngôi nhà, rồi nhanh chóng cả ngôi nhà bừng cháy lớn. Nghe văng vẳng trong tiếng lửa cháy có tiếng hét đau đớn của một người con trai và một người con gái. Liền quẳng chiếc bật lửa xuống đất toan quay về, thì liền nghe thấy trên đầu của mình có tiếng động lạ. Một mảng núi bị lở đang lao từ trên xuống thẳng chỗ của Liên. Liên chỉ kịp hét lên một tiếng rồi biến mất trong đống đất đá cùng với ngôi nhà sàn của vợ chồng Siêu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.